Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cư dân mạng cười chết mất, đại sư Tần đã là bậc thầy hai mặt rồi, mấy chiêu này cô ấy quen thuộc. Nhất mà, mê truyện tranh, vẻ mặt có chút không hiểu. Nhưng mà, quyển truyện của em sắp hoàn thành rồi. Lúc xuất bản chắc chắn sẽ phá án được. Nhưng theo ý của đại sư, đây rõ ràng lại thành một vụ án chưa có lời giải. Tại sao chứ? Tần Nhan Kim lặng lẽ nhìn cô ấy một cái, ánh mắt thâm sâu nói. Vậy nên, em nghĩ tại sao lại rút chúng em? Bình luận trực tiếp, cô em à, những người được đại sư rút chúng đều là có bệnh, có nạn, cô nghĩ là vì sao? Còn vì sao nữa, cô em chắc là mục tiêu thứ hai rồi. Tôi đã nói mà, lần này không bị rút chúng là may mắn. Xem ra tôi có thể sống thêm một tuần nữa rồi. Mê truyện tranh, nhìn những bình luận của cư dân mạng, rõ ràng cũng đã hiểu ra. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hoảng hốt nhìn về phía Tần Nhan Kim. Chắp tay cầu xin, đại sư, em là người tốt, em chưa từng làm điều gì xấu cả, ngoại trừ từng lén hôn Thanh Mai Trúc Mã của mình. Em không làm điều gì sai cả. Em không muốn chết. Hu hu hu, đúng là tài liệu tiểu thuyết. Thanh Mai Trúc Mã tình trông như đã rõ ràng quá rồi. Cô em, livestream của đại sư có hơn 30 triệu fan đấy. Cô không sợ Thanh Mai Trúc Mã của mình cũng đang xem à? Anh ấy mà biết thì không chừng bắt cô chịu trách nhiệm đấy. Nhìn cô em bị dọa kia, có đại sư ở đây thì làm sao cô gặp chuyện gì được. Với lại, đại sư đã báo cảnh sát rồi, tên đó tám phần là không thoát được đâu. Đừng sợ, đừng sợ. Tần Nhan Kim nhẹ nhàng an ủi. Yên tâm đi, người sắp bị bắt rồi. Tuy nhiên, tôi nghĩ quyển truyện tranh này của em tốt nhất không nên xuất bản. Cuốn truyện này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Không phải ai cũng có cơ hội chờ được công lý. Bởi vì cô nhìn thấy, sau khi cuốn truyện của Mê Truyện Tranh xuất bản, nó sẽ trở nên cực kỳ nổi tiếng. Nhưng sau đó, thực sự có người đã sử dụng phương pháp giết người trong truyện để dễ dàng gây án. Ra đình nạn nhân lại nghĩ đó là chết tự nhiên, không báo cảnh sát, chỉ an táng sơ sài, để hung thủ nhờn nhơ cả đời. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Mê Truyện Tranh cũng không làm sai gì. Cô ấy chỉ là sáng tác một cuốn truyện tranh, nhưng ai dám đánh cược với lòng người đây? Được, được, sau này em sẽ vẽ mấy câu chuyện tình cảm thôi. Mê Truyện Tranh gật đầu liên tục. Bản thân cũng bị dọa không ít. Cô không dám tưởng tượng cảm giác khi bị người khác sử dụng tác phẩm của mình để hại chính mình sẽ như thế nào. Tần Nhan Kim gật đầu. Trở lại chủ đề chính. Được rồi, có duyên gặp mặt, em muốn hỏi gì nào? Mê Truyện Tranh ngại ngùng gãi đầu. Thật ra em chỉ muốn hỏi quyển truyện này có bán chạy không. Nhưng giờ em đổi ý rồi. Em muốn hỏi đại sư, liệu gia đình em có luôn bình an, không bệnh tật gì không? Bà nội em bị cao huyết áp, nhất định phải chú ý, nếu có điều kiện, mua một chai dung dịch phục hồi kim, linh tử, nếu không sẽ có nguy cơ đột quỵ và liệt. Ông nội em bị thấp khớp nặng, mỗi khi trời mưa, âm u, đều đau đến mất ngủ. Mẹ em thì bị bệnh hậu sản từ lâu. Uống một chai dung dịch phục hồi kim linh tử sẽ khỏi. Cảm giác như đại sư đang quảng cáo thì phải. Bao nhiêu phí mới mời được đại sư quảng cáo thế này nhỉ? Nói thật, dung dịch phục hồi kim linh tử này ra lò ít quá. Những ai mua được toàn là cao thủ cướp hàng. Đấy, nên gọi đây là thần dược đi. Nguyên liệu chắc hiếm lắm. Mỗi tuần ra được một. Không không không chai tôi thấy là nhiều rồi. Nếu sản xuất hàng loạt, chắc đại sư sẽ không nhỏ giọt thế này đâu. Mê Truyện Tranh mắt sáng lên, lập tức hỏi, đại sư, Em mua không được trên mạng. Em có thể mua ngay. Bây giờ không? Được. Tần Nhan Kim gật đầu. Vậy tốt quá. Em lấy 4 thẻ ngọc. 10 chai dung dịch phục hồi kim linh tử. 5 bùa bình an. Thêm 2 bùa đào. Hoa và bùa trấn trạch. Bạn ơi. Bạn đến lấy hàng đúng không? Bạn không coi tiền là tiền à? Nghe bạn nói tôi lại tưởng mình cũng mua được ấy chứ. Không công bằng. Trên đời nhiều người giàu thế mà sao không có mình. Tôi muốn làm con nhà giàu ăn. Chơi hưởng thụ thôi mà. Đừng nghĩ gì nữa. Hãy cùng tôi mơ nhé. Trong giấc mơ còn có thể làm bạn thân với Bill Gates đấy. Em mua có nhiều quá không? Em nghĩ mua mấy món này để tặng ông bà. Ngoại ông ngoại. Họ đã lớn tuổi. Rồi. Có những món này tôi mới yên tâm. Dung dịch phục hồi kim linh tử em định cho cả gia đình uống. Bùa bình an là cho ba mẹ, các anh trai và em. Bùa đào hoa là cho hai anh trai. Họ đã hơn 20 tuổi mà chưa có. Bạn gái, em hơi lo lắng. Bùa trấn nhà tôi định để trong nhà để bảo vệ bình an. Mê truyện tranh nhỏ giọng giải thích. Không sao, tôi hiểu em thật lòng muốn mua. Không có gì không bán cả. Tần Nhan Kim sao có thể phản đối. Được, đây đều là tiền mà. Vậy cảm ơn Tần Đại Sư. Em sẽ nhắn địa chỉ. Được, Mê Huyện Tranh gửi một món quà tên lửa rồi cắt liên kết. Tần Nhan Kim nhấp một ngụm trà. Nhẹ nhàng mở lời. Liên kết với người thứ hai. Có duyên, bất thiện ngôn. Bình, không lâu sau. Trong phòng livestream xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục ở nhà ngồi đối. Diện, người phụ nữ khoảng 30 tuổi, da rẻ rất được chăm sóc. Từ ống kính video có thể thấy cô ấy rất tinh tế và độc lập. Hình ảnh của cô toát lên vẻ trí thức và điềm tĩnh. Nhìn là biết một người phụ nữ đã trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Chào Tần Đại Sư. Rất vui được liên kết với bạn. Tôi tên An Thanh Lộ, là giám đốc Toàn Soạn. Lần này tôi muốn xem liệu tôi có thể cùng sếp của mình ở bên nhau không. Cô là một người phụ nữ đầy tham vọng. Tần Nhan Kim mỉm cười. Có duyên thật. Theo lệ cũ chúng ta sẽ nói về quá khứ của bạn trước. Không phiền chứ. Không sao. Bạn xuất thân không tốt. Cha mẹ thiên vị em trai. Từ nhỏ đã bị nhồi nhét ý nghĩ phải chăm sóc em trai. Bạn bỏ học giữa chừng và vào làm trong nhà máy. Lúc đầu tất cả tiền bạn kiếm được đều giao cho gia đình. Nhưng sau mẹ ép bạn lấy một người đàn ông hơn 40 tuổi. Bạn đã bỏ trốn trong đêm. Khi Tần Nhan Kim nói những điều này, ánh mắt của người phụ nữ có một chút mơ màng. Bạn rất kiên cường và có thể chịu đựng cực khổ. Bạn đã cố gắng trong thành phố này, tình cờ gặp được quý nhân, chính là sếp hiện tại của bạn. Bạn đã nỗ lực học hỏi để đền đáp lại, tham gia các kỳ thi người lớn, rồi tiếp tục thi lên thạc sĩ. Bây giờ bạn mới làm giám đốc sau 3 năm làm việc. Rõ ràng bạn rất tài giỏi. Wow, chị gái thật là truyền cảm hứng. Đúng là một kịch bản nữ chính mạnh mẽ đấy. Chỉ cần cô ấy không do dự chút nào, giờ đây có lẽ đã là mẹ của 3 đứa con rồi. Chị ấy có muốn theo đuổi sếp không nhỉ? Tôi nghe nói, nếu theo đuổi sếp, nếu thành công thì sẽ thành bà chủ, còn nếu không thì sếp cũng không làm gì được đâu. Thậm chí còn có thể cảm thấy áy náy. Lúc đó dù có lười biếng ở công ty cũng không ai làm gì cô ấy. Cô gái này giỏi quá. Sếp chắc chắn sẽ thích cô ấy. Nhưng mà cô ấy lại bị Tần Đại Sư chọn. Kết quả thế nào cũng không thể đoán trước được. Lúc này Tần Nhan Kim lên tiếng. Còn việc bạn có thể ở bên sếp hay không, chúng ta phải nói về vấn đề của bạn trước. Tôi có vấn đề gì? Bất thiện ngôn bình vẻ mặt ngỡ ngàng. Bạn sống trong khu chung cư cao cấp đúng không? Bên cạnh có cặp tình nhân nào đó phải không? Tần Nhan Kim hỏi. Ừ, đúng là có một cặp tình nhân. Có vấn đề gì sao? Chắc chắn là có. Cặp tình nhân này có tính cách cực đoan, đôi khi còn đánh nhau, nhưng sau đó lại hòa thuận như keo với sơn. Đúng, tôi đã thấy mấy lần cô gái tát chàng trai cũng tát lại, nhưng hôm sau họ lại ôm nhau dính. Như Sam, đúng vậy, hôm nay họ lại cãi nhau vì chuyện nhỏ. Cô gái bật ga, chàng trai chết ngay tại chỗ. Vụ nổ còn ảnh hưởng đến hai hộ bên cạnh, tức là nhà bạn và hai ông bà bên cạnh. Khi bạn chạy ra ngoài, cơ thể đầy máu, còn bị cô gái điên loạn đâm hai nhát dao. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bạn đã mất khả năng sinh đẻ. Còn hai ông bà bên cạnh không may bị tường đè. Cuối cùng cả hai đều bị liệt. Cô gái bị bắt nhưng lại được phát hiện mắc bệnh tâm thần, nên mọi thiệt hại và mất mát của các bạn cũng không ai đền bù. Khi bạn biết mình không thể sinh con nữa, bạn đã rời khỏi thành phố này và không liên lạc với sếp nữa. Nhưng sau đó cuộc sống của bạn không được tốt lắm, vì nhà là vay nợ, bạn còn phải trả hết khoản vay. Cơ thể cũng mắc bệnh nên kết cục của bạn không được tốt. Khuôn mặt người phụ nữ trở nên không vui. Đại sư, tôi phải làm sao để tránh được nguy cơ này? Cách chương.